Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 95, ta không đáp ứng. Giữa sân nghỉ ngơi bên trong phòng thay đồ, Nottingham Forest các cầu thủ có chút ủ rũ. Ở hiệp 1 sắp sửa lúc kết thúc bị đối thủ san bằng tỷ số. Kết quả này dù là ai cũng không tốt tiếp thu. Được rồi, đừng nghĩ cái kia mất bóng. Đó là không thể ra sức. Đan thì lại đang an ủi bọn họ. Cùng với ở đây làm một cái đã kết thúc hiệp 1 cảm thấy ủ rũ. Không bằng ngẫm lại hiệp 2 chúng ta làm sao còn lấy màu sắc. Hắn nắm lên nắm đấm ở trước mắt mọi người dơ dơ. Hiệp 1 chúng ta trên căn bản chiếm cứ quyền chủ động. Nhịp điệu thi đấu là ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Lampard cái kia ghi bàn. Thực sự là bất ngờ. Trên sân bóng luôn có như vậy bất ngờ phát sinh. Có điều hiệp 2 ta hy vọng các ngươi đem loại này bất ngờ phát sinh xác suất rơi xuống thấp nhất. Nếu như từ cái kia mất bóng đầu nguồn xem. Cái kia cũng không phải một lần bất ngờ. ACN đột nhiên trước cắm vào đạo đưa chúng ta chưa kịp phản ứng. Để hắn vẫn chạy đến chúng ta vùng cấm phía trước sút xa các ngươi đều cho rằng hắn gặp truyền vào. Trong. Hoặc là đem bóng đá truyền cho những người khác có đúng hay không? Hiệp 2 sau 10 phút có thể hơi hơi trì hoãn một điểm tiết tấu. Điều chỉnh một chút, khoảng thời gian này phải chú ý phòng thủ, bảo tồn thể lực, sau đó đợi đến cuối cùng 20 phút thời điểm lại bắt đầu phát lực. Đan biết tại đây dạng trọng đại thi đấu bên trong, vẫn duy trì một loại tiết tấu là rất mệt người, bởi vì các cầu thủ ngoại trừ muốn trả giá thể năng trên tiêu hao. Áp lực trong lòng mang đến tiêu hao đồng dạng không thể coi thường. Hiệp 1 Nottingham Forest chiếm cứ thượng phong. Nhiều lần khởi xướng có uy hiếp tấn công. Tỷ lệ khống chế bóng cũng so với Chelsea nhiều. Như vậy đánh đổi là thể năng lượng lớn tiêu hao. Đặc biệt là ở hai cái đường biên. Nếu như hiệp 2 tiếp tục như vậy đá. Khả năng 90 phút thi đấu còn không kết thúc. Chính mình thể năng liền đổ. Lúc cần thiết điều chỉnh một chút tiết tấu, trì hoãn thế tiến công, thích hợp làm cho đối phương công đi ra một ít, ngoại trừ có thể khôi phục thể năng, còn có thể cho mình chế tạo cơ hội phản kích. Nói đến phản kích, Đan cũng không nhận ra trên thế giới này còn có thể có so với Nottingham Forest làm ra càng tốt. Hơn đội bóng, san bằng điểm số sau khi Chelsea sĩ khí nhất định rất dồi dào. Hiệp 2 vừa bắt đầu bọn họ sẽ đối với trái đất chúng ta môn khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Vào lúc ấy, không cần vội và ép đi ra ngoài cùng bọn họ đối công. PP cùng PK tiếp tục bảo đảm đối với Drogba kiềm chế. Các ngươi hiệp 1 làm ra rất tốt. Ta thậm chí cho rằng Drogba cuộc tranh tài này không lên sân khấu. Hắn than buông tay, mở ra cái chuyện cười. Lời này chọc phát cười đại gia. Bầu không khí hơi hơi tốt hơn một chút. Vì lẽ đó, liền như vậy, phòng thủ, Đan lần thứ hai tung chính mình, phòng thủ trí thượng luận. Bảo vệ đối phương tấn công, một mặt có thể tăng lên tinh thần của chúng ta, ở một phương diện khác có thể mạnh mẽ đả kích đối phương địa sĩ khí. Bóng đá thi đấu chính là loại này tiêu đối phương trường quá trình. Nếu như các ngươi có thể đứng vững hiệp 2 bắt đầu giai đoạn bọn họ điên cuồng tấn công. Như vậy thi đấu thắng Nice bản trên liền chúng thuộc về ta. Hắn nắm lên nắm đấm. Phảng phất đã nắm lấy cúp quán quân như thế. Sau đó là tấn công. Phòng thủ thời điểm không thể quên phản kích. Thời điểm tiến công cũng không thể quên ký phòng thủ. Đây là ta ở bình thường trong khi huấn luyện đối với các ngươi yêu cầu. Cuộc tranh tài này ta hy vọng các ngươi có thể làm cho ta thấy vật này. Đỉnh quá Chelsea đánh mạnh sau khi. Bọn họ nhất định sẽ bởi vậy cảm thấy nhụt chí. Thể năng phương diện cũng sẽ nằm ở một cái thung lũng. Đến thời điểm. Các ngươi biết nên làm gì chứ? Các cầu thủ nở nụ cười. Đương nhiên. Cuối cùng ta hy vọng các ngươi mặc kệ gặp phải tình huống thế nào. Đều đừng mất đi đối với quán quân địa khát vọng cùng đối với thắng lợi tự tin. Điểm này so cái gì chiến thuật đều trọng yếu. Chelsea nhất định sẽ phản công. Để cho bọn họ tới. Chúng ta không sợ. Bọn họ phản công càng điên cuồng. Chúng ta khoảng cách quán quân liền càng gần. Chelsea bên trong phòng thay đồ. Clark chính đang một mặt bình tĩnh cho các cầu thủ tác giả hiệp 2 chiến thuật giảng giải. Hắn cũng không có xem Tony Dunn như vậy ở bên trong phòng thay đồ dùng khuếch đại địa tứ chi động. Tác cùng leng keng mạnh mẽ ngôn ngữ đến khích lệ cầu thủ. Hắn thực sự là không am hiểu loại kia công tác. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 bắt đầu nhất định phải tăng mạnh thế tiến công. Hiệp 1 chúng ta tấn công quá kém cỏi. Dĩ vãng ở bên trong phòng thay đồ. Clark đều là gặp châm trước một ít dùng từ. Một mặt kích thích đến những này hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Tạo thành bên trong phòng thay đồ cầu thủ cùng huấn luyện viên đối lập. Có điều lần này hắn cái gì đều không lo nổi. Bên ngoài có quan hệ hắn coi như bắt được Champions League quán quân cũng sẽ tan học địa tin tức đã. Bay đầy trời. Hắn ở Stamford Bridge tháng ngày tiến vào đếm ngược. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại Chelsea dạy học. Hắn hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là ở Moscow đẹp đẽ nâng lên cúp quán quân. Mạnh mẽ đánh những người truyền thông và chuyện tốt người bạt tai. Sau đó cầm Abramovich cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiêu xái xoay người rời đi. Drogba, người hoàn toàn bị đối phương hai cái cao to trung vệ hạn chế lại. Người có biện pháp thoát khỏi bọn họ sao? Drogba thở hổn hển, không quá muốn phản ứng cái này đoạt chính mình ân sư bát ăn cơm địa thay thế bổ sung huấn luyện. Viên trưởng, hắn chỉ là muộn đầu, một tiếng, biểu thị chính mình không thành vấn đề. Clark nhìn cái này gọi hắn đau đầu cầu thủ. Ai cũng biết mấy lần trước các truyền thông truyền ra bên trong phòng thay đồ có người phản đối. Cùng nghi vấn người của mình bên trong thì có người da đen này cầu thủ. Nhưng hắn là Chelsea tối có thể ghi bàn tiền đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngươi không được, ta sẽ đem ngươi thay đổi đi. Clark vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời nói nặng. Drogba há miệng. Không có đối với này biểu thị cái gì. Thế nhưng bên trong phòng thay đồ cái khác cầu thủ xem Goran ánh mắt nhưng là khác rồi. Bọn họ rất kinh ngạc. Luôn luôn đang đối mặt hàng hiệu ngôi sao bóng đá lúc có vẻ hơi nhu nhược huấn luyện viên. Từ khi nào thì bắt đầu dĩ nhiên cứng rắn lên. Kỳ thực, Clark ở cầu thủ trong lòng địa vị cũng không cao. Coi như hắn đã đem đội bóng đưa vào Champions League địa trận chung kết. Vẫn có không ít người cho rằng hắn là một cái không loại kẻ nhu nhược. Điều này cũng tại không được ai. Dù sao Clark địa tiền nhiệm quá trói lọi. Ai tới đều chỉ có thể sống ở cái kia tính cách tùy tiện cuồng nhân huấn luyện viên dưới bóng tối. Clark phát hiện mình gặp phải phiền toái. Hắn các cầu thủ có vẻ hơi mất tập trung. Thật là kỳ quái. San bằng điểm số sau khi tinh thần của bọn họ còn rất dồi dào. Tại sao trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi bọn họ nhưng đều có chút không nhấc lên được sức lực cảm giác đến? Là bởi vì áp lực quá to lớn sao? Hoặc là nguyên nhân gì khác? Hắn biết bên trong phòng thay đồ vẫn tồn tại một ít phe phái đấu tranh. Cầu thủ cùng cầu thủ trong lúc đó có mâu thuẫn. Cầu thủ cùng huấn luyện viên trong lúc đó có mâu thuẫn. Huấn luyện viên cùng huấn luyện viên trong lúc đó cũng có mâu thuẫn. Có nhiều như vậy mâu thuẫn. Chelsea vẫn là một đường xông vào trận chung kết. Hắn cảm giác mình làm huấn luyện viên trưởng đã rất đáng gờm. Thế nhưng muốn bởi vậy dã tràng xe cát. Cũng tuyệt đối không phải hắn Clark có thể tiếp thu sự tình. Hắn dừng lại giảng giải chiến thuật. Nếu không có nghe lọt. Như vậy tiếp tục nói xuống cũng không ý nghĩa gì. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn lên tiếng đặt câu hỏi. Chúng ta san bằng tỷ số. Tại sao hiện tại ta cảm thấy được các ngươi không có chút nào cao hứng? Không có ai trả lời vấn đề của hắn. Trên danh nghĩa hắn là đội bóng này huấn luyện viên. Thế nhưng ở phòng thay đồ bên trong quyền uy của hắn khả năng còn không bằng Lampard như vậy nước. Anh địa phương ngôi sao bóng đá. Các ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào? Có chút tức giận địa Clark không khỏi tăng cao âm lượng. Hiện tại là Champions League trận chung kết giữa sân nghỉ ngơi. Còn có 45 phút, thi đấu sẽ kết thúc. Các ngươi bây giờ còn ở nơi này thất thần. Có thể hay không bắt được quán quân. Liền xem cuối cùng này 45 phút. Ta đang giảng giải chiến thuật. Tại sao không có ai nghe? Hắn dùng sức gõ lên chiến thuật bàn. Hắn này hoàn toàn vi phạm thường quy, động tác cùng ngữ khí làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn lại. Các ngươi không muốn nắm cái quán quân này đúng hay không? Câu lạc bộ trong lịch sử chưa từng có đánh vào quá Champions League trận chung kết. Hiện tại các ngươi làm được liền muốn chấm dứt ở đây. Đúng hay không? Âm lượng còn ở tăng cao. Ở Champions League trận chung kết bên trong đánh vào một bóng liền có thể cho các ngươi thỏa mãn. San bằng điểm số liền có thể cho các ngươi thỏa mãn. Nhưng ta không đáp ứng. Bên ngoài những người fan bóng đá cũng không đáp ứng. Phẫn nộ Clark bỏ rơi Âu phục. Hắn chỉ vào cửa gầm thét lên. Đem tất cả mọi người đều làm cho khiếp sợ. Lampard rốt cục đứng dậy. Hắn vẫn tương đối chống đỡ Clark. Xin lỗi, ông chủ. Chúng ta nơi này không có người muốn từ bỏ thi đấu. Hắn xoay người lại chỉ phía sau đội hữu. Có mấy người theo gật đầu. Đúng. Chúng ta đều muốn chiến thắng Nottingham Forest, thắng được quán quân. Đội trưởng Terry cũng đại biểu đội bóng tỏ thái độ. Được rồi, hiện ở giải quyết vấn đề. Vậy thì thật lòng nghe. Nhìn thấy Lampard đứng dậy, liên tưởng đến hắn vừa trải qua sự tình. Clark ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút. Hắn đem Âu phục từ đưa lên nhặt lên đến, ném qua một bên, bắt đầu tiếp tục cho các cầu thủ giảng giải hiệp 2 sử dụng chiến thuật. Đồng thời, nội tâm của hắn nhưng đang kinh ngạc chính mình dĩ nhiên ở vừa nãy trong nháy mắt mất đi tự mình. Đã biến thành xem Tony Dunn như vậy thần côn, dùng ngôn ngữ để nhục mạ cùng kích thích các cầu thủ. Có điều, vừa nãy cảm giác cũng thực không tồi. Chelsea nhất định sẽ làm ra một ít điều chỉnh. Không hẳn là nhân viên trên. To lớn nhất khả năng là chiến thuật trên đĩa. Có điều, nếu như Clark lão già kia đem Drogba thay đổi đi tới ta cũng sẽ không ăn kinh. Giật mình người hẳn là Drogba. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Đan cười đối với người ở bên cạnh nói. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn còn có lòng thanh thản cùng trợ lý huấn luyện viên môn đùa giỡn. Thực sự là kỳ quái. Đánh AC Milan thời điểm không từng có như vậy tâm thái. Coi như là cùng Mourinho địa Chelsea giao thủ cũng hắn không dám bất cẩn. Thế nhưng ở cùng Clark giao thủ thời điểm, hắn đều sẽ có loại tất cả đều ở ta nắm giữ cảm giác. Chính mình từ đầu đến cuối không có ở trong lòng. Đưa cái này Israel lão già coi như một cái đối thủ chân chính tới đối xử a. Hiệp 2 hai bên thay đổi địa tái chiến. Hai đội đều không có tiến hành nhân viên trên địa thay đổi. Chỉ là trên phương diện chiến thuật tiến hành rồi vi điều. Nottingham Forest càng cường điệu phòng thủ. Mà Chelsea thì lại lợi dụng hiệp 2 bọn họ mở bóng ưu thế đối với Forest khung thành triển khai một loạt thế tiến công. Phút thứ 55. Essien lần thứ 2 từ hậu vệ cánh vị trí giết tới Nottingham Forest phúc địa. Lắc bỏ Ribery sau khi lên chân sút gôn. Thoáng cao hơn xà ngang. 2 phút sau khi Drogba nhận được bên trái mở ra phạt góc, nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Đáng tiếc lần thứ 2 đánh cao. Ngăn ngắn 10 giây đồng hồ sau khi Balak ở giữa sân dẫn bóng sau khi đột phá đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá lệch ra phía bên phải cột dọc. Khoảng thời gian này, Chelsea tấn công hoàn toàn áp chế lại Nottingham Forest. Forest ở giữa sân địa đối kháng bên trong cũng từ từ rơi vào hạ phong. Cũng không phải nói Chelsea giữa sân thực lực càng mạnh hơn. Mà là Clark yêu cầu giữa sân cầu thủ tăng cường đối kháng bên trong cường độ. Làm cho cả giữa sân đều cứng rắn lên. Bởi vì Job út đồng dạng là một cái cứng rắn giữa sân. Thân làm đối thủ nếu như còn mềm nhũn, thất lạc giữa sân không có chút nào kỳ quái. Quyết định thi đấu thắng bại căn bản ở giữa sân. Chỉ có đạt được giữa sân, Chelsea mới có hoàn thành nghịch chuyển hy vọng. Balak, Lampard, Makelele ba người này một ngạnh lên. Chelsea trên sân cục diện lập tức được đổi mới. Mà Job út lợi hại đến đâu, cũng không thể một người cùng ba người đối kháng. Đối mặt Chelsea như nước thủy triều thế tiến công, Pepe cùng Pique chờ đều làm ra nhiều lần then chốt cứu hiểm. Hơn nữa bởi Chelsea địa để lên, đem Nottingham Forest địa trận hình áp xúc trở lại. Job út khoảng thời gian này càng như là một cái trung vệ. mà không phải tiền vệ trụ. Liền ngay cả Van Nistelrooy đều trở về tham dự phòng thủ. Lưu ở mặt trước chỉ có một cái ít sút thả ở nơi đó chuẩn bị đánh phản kích đĩa. Có điều hiện tại đến xem, Forest căn bản không có cái gì phản kích địa cơ hội. Clark hiểu rõ Tony Dunn đội bóng. Bọn họ là loại kia ngươi coi như vây quanh công đều vẫn chưa thể xem thường. Cần phải tùy thời chú ý phòng thủ đội bóng. Vì lẽ đó ở yêu cầu đội bóng vây công Nottingham Forest thời điểm. Ở trước sân ở giữa sân triển khai ngay tại chỗ cướp tiệt. Tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội phản kích. Phút thứ 66. Chelsea lần thứ hai thông qua liên tục oanh môn làm cho một tình huống phạt góc. Lampard đem phạt góc mở ra. Liên tục công môn để Van de Sar cũng có chút tinh thần căng thẳng. Hắn không có lựa chọn chờ các hậu vệ giải vây. Mà là dự định chính mình tấn công đem bóng bắt được. Triệt để chung kết Chelsea này vòng thế tiến công. Thế nhưng, hắn vồ hụt. Bình luận viên kêu lên sợ hãi. Van de Sar lựa chọn tấn công. Thực sự là có chút liều lĩnh. Trung gian còn cách ba người. Hắn coi như tấn công cũng không thể trực tiếp bắt được bóng đá. Nhiều lắm là đem bóng đánh ra đi. Điểm này Van de Sar trên không trung thời điểm cũng phát hiện. Vì lẽ đó lâm thời thay đổi sách lược. Trực tiếp hậu quả chính là dẫn đến hắn vồ hụt. Bóng đá từ hắn quyền phía trước xẹt qua. Lần này cả kinh Nottingham Forest người địa tâm giờ tập thể nhảy đến trong lòng. Bởi vì liền hẹp sát bên Van de Sar chính là Chelsea đội trưởng John Terry. Vị này trung vệ nhưng là đánh đầu xuất sắc. Hay là bị Van de Sar tấn công cho lắc hôn mê đầu. Trắng toát bóng đá đột nhiên bay đến trước mặt hắn là. Terry vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng bãi đầu. Nhưng rơi vào giống như Van de Sar kết cục không sượt. Hí, lần này. Mặc kệ là Nottingham Forest fan bóng đá, vẫn là cổ động viên Chelsea. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bóng đá không có bị bất luận người nào sượt. Cao tốc xẹt qua Nottingham Forest địa vùng cấm. Sau đó trực tiếp bay ra một mặt khác đường biên. Nottingham Forest tránh được một kiếp. Mà John Terry nhất định sẽ ảo não tại sao mình không có đẩy đến cái kia bóng. Bọn họ nguyên bản có cơ hội dẫn trước Nottingham Forest. Cái này bóng sợ đến Dunn cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến. Thiếu một chút liền hai tay ôm đầu ảo não đi tới. May là, thời khắc cuối cùng Terry bị linh hồn hắn phụ thể. Ma xui quỷ khiến dưới dĩ nhiên không có đẩy đến bóng. Một mặt khác Clark cũng từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Có điều hắn là bởi vì kích động cùng ảo não vừa bắt đầu là bởi vì kích động. Sau đó hắn lại nhảy một lần. Lần này là bởi vì ảo não. Chelsea bỏ mất cơ hội tốt. Hay là sau cuộc tranh tài bọn họ sẽ vì này cảm thấy hối hận. Có điều hiện tại là Chelsea chiếm cứ trên sân ưu thế. Bọn họ còn có thể sáng tạo càng nhiều cơ hội tốt. Chelsea cường đại mà nhóm tấn công tổng có thể tóm lại một cơ hội chứ. Không đợi Chelsea nắm lấy cơ hội. Nottingham Forest phòng tuyến của chính mình trước tiên đổ nát một góc. Pique ở một lần kịch liệt chiến đấu sau ngã xuống đất không nổi. Ôm chân nhỏ ở đưa lên lan lộn. Hắn chuột rút. Đội y Fleming lần thứ hai vâng mệnh chạy lên đi. Yorkwood đã ấn lại Pique chân ở hắn vì là làm khẩn cấp xử lý. Chelsea cho chúng ta tạo thành rất lớn địa áp lực a. Chris Church lẩm bẩm nói. Khoảng thời gian này áp lực xác thực lớn vô cùng. Không ngừng vây công. Các hậu vệ đã bận bịu hôn mê đầu. Thân là trung vệ. Pique không chỉ có muốn đi bù Bernat một bên vị. Còn muốn trở lại trung gian đến phòng thủ Drogba. Tranh đoạt Chelsea đường biên truyền vào trong. Dùng thân thể ngăn trở Chelsea điên cuồng sút xa. Nên làm điều chỉnh. Đường nhìn thấy Dunn đứng dậy. Hỏi một câu. Dunn gật gù. So với dự tính sớm chút, có điều kế hoạch vốn là không đuổi kịp biến hóa. Trọng yếu chính là trường thi chỉ huy. Dunn đi tới bên sân. Hắn kêu lên Yorkwood cùng Van de Vaart. Ép đi ra ngoài. Đừng xúc ở phía sau. York, ngươi là tiền vệ trụ. Không phải trung vệ. Ngươi chạy đến vùng cấm bên trong đi làm cái gì? Rafael, nơi này cần dựa vào ngươi cá nhân kỹ thuật đem bóng đá mang đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, Job gặp ở phía sau bảo vệ ngươi. Nếu như gặp phải chặn, liền truyền bóng, dùng nhanh chóng truyền xẻ. Truyền xẻ, đan làm một cái thủ thế. Đừng ở giữa sân cùng bọn họ dây dưa không ngớt. Như vậy liền lên Chelsea địa làm. Dùng tốc độ nhanh nhất thông qua giữa sân. Trực tiếp uy hiếp bọn họ khung thành. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. Bọn họ sẽ hơi hơi thành thật một chút. Có sút xa cơ hội liền sút xa. Không nhất định phải theo đuổi tấn công tỷ lệ thành công. Dưới tình huống này một hai lần có uy hiếp sút gôn liền đầy đủ xoay chuyển cục diện. Hắn một bên cấp tốc nói. Hai người một bên gật đầu. Được rồi, đi tới đem ta lời nói cho những người khác. Để bọn họ chiếu như vậy đến. Vỗ vỗ hai người địa vai. Đưa bọn họ trở lại sân bóng. Đan cũng chưa đi về ghế huấn luyện viên. Hắn tiếp tục đứng ở bên sân. Nhìn kỹ sân bóng. Tình thế dần dần nguy cấp lên. Hắn cũng không có cách nào ở lã vọng buông cần. Hắn quay đầu liếc mắt đồng dạng đứng ở bên sân địa trần. Khoảng thời gian này Chelsea phát huy để hắn cảm giác được áp lực. Nghe thấy được nguy hiểm địa mùi vị. Hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem hiệp 2 vừa bắt đầu như vậy lái chơi cười đến ứng đối. Cuộc tranh tài này cùng đối thủ này. Xem ra, chính mình đối với Clark cũng phải khác mắt chờ đợi. Cuộc tranh tài này hay là còn có chút tiểu Pô Lan. Người muốn nhấc lên bao lớn lãng. Clark tiên sinh, muốn nắm quán quân. Ta không đáp ứng. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 96, liền như vậy rằng có cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.